Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cao nghiện xa vô cùng tuấn mỹ. Cô tin rằng nếu anh có trí nhớ đầy đủ, nhất định sẽ là một người nam nhân cực kỳ lợi hại. Nhưng là hiện tại anh cái gì cũng không có. Cô muốn anh nhớ lại mọi thứ nhanh một chút, như vậy mới có thể tìm lại cuộc sống của mình. Hiện tại anh cái gì cũng không biết, thật khiến cho cô cảm thấy đau lòng. Như là nếu anh trở lại làm con người của trước kia, phải chăng sẽ để lại một mình cô đơn sinh hoạt như vậy. Lắc đầu, so với cô đơn, cô vẫn hy vọng Thanh có thể nhớ lại cuộc sống của mình, dù cho cuộc sống ấy không còn sự tồn tại của cô. Xem Thanh đã ngủ say, chân dung nhan tuấn mỹ là một mảnh cảm xúc hồn nhiên. Đột nhiên khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ, nụ hôn kia thật đúng là. Tất nhiên cô hiểu Thanh nghĩ gì. Thật ra hiện tại Thanh cũng giống như một miếng bọt biển, đang cố gắng hấp thu mọi thứ xung quanh mà thôi. Hóa chi năng lực học tập của anh nhanh như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm được. Chẳng qua thật sự anh cũng sắp hù chết cô. Về sau rất không nên lại có những hành động quá khích như thế này. Nếu không thật sự trái tim của cô sẽ chịu không nổi, có khi còn dọa ra bệnh tật cũng nên. Nhẹ nhàng cười, cô lắc đầu, nghiên tập tài liệu đã được xếp gọn gàng ở bên kia. Thật dày, đây là phần công tác cho 2 ngày của cô. Vậy là ngày mai cô có thể đổi được rất nhiều tiền. Một tia sáng mỏng manh say lòng người xuyên thấu qua cửa sổ. Thì ra trời đã tối. Cô xoa xoa bả vai đi vào phòng bếp. Lát nữa tỉnh lại anh nhất định sẽ đói bụng. Cô phải chuẩn bị sẵn vài món mới được. Thành đã làm xong toàn bộ công việc của cô, cho nên hôm nay cô cũng có thể nghỉ ngơi tốt một chút. Đến tận khuya Thành mới tỉnh lại, thực giống như cô nghĩ. Vừa tỉnh dậy anh đã than đói bụng. Thực đơn thuần, cũng thực dễ dàng hiểu được những gì anh đang nghĩ. Mà bây giờ cô lại không thể nói chuyện. Cho nên cuộc sống hiện tại của bọn họ thật sự có thể nói là nương tựa lẫn nhau. Lại đã qua một ngày, Hứa Thanh Lam buông chiếc bút trong tay. Nghiền hàng chữ vừa viết xong nhẹ nhõm thở một hơi dài. Người nam nhìn kia. Không, hẳn là một đứa trẻ to xác kia mới đúng. Vẫn còn đang ngủ. Mấy ngày này đã để anh phải vất vả. Tối nào anh cũng muốn dành máy tính với cô. Đương nhiên là vì muốn giúp cô dịch tài liệu, cho nên cuối cùng tôi là anh một nửa, cô một nửa. Tài liệu cô nhận được càng ngày càng nhiều, đương nhiên tiền đổi được cũng càng ngày càng tăng. Cô xoay người ôm tập tài liệu dễ hơn bình thường rất nhiều sang ngoài, đi đến trước cửa một công ty nhỏ. Đây là nơi cô nhận công tác hàng ngày. Ngẩng đầu cô thấy buổi sáng còn rất ít người, trừ mấy người phải trực ban ra thì có lẽ đa số là giống Thanh, chắc là đang ngủ mơ đi. Ở xa xa phía đường chân trời lộ ra vầng sáng nhạt nhạt, bây giờ mặt trời vẫn còn chưa mọc. Đi vào trong công ty, một cô gái nhìn thấy cô thì cười rất tươi, hiển nhiên là có quen biết. Thanh Lam, gần đây em làm việc nhanh thật, hơn nữa dịch mấy từ ngữ chuyên ngành cũng rất sâu sắc, ngay cả sếp của bọn chị cũng rất vừa lòng đấy. Cô gái cảm thấy cao hứng cực kỳ, gần đây nhiều mấy tập tài liệu này mà ngay cả cô cũng được khen ngợi nhiều hơn. Công ty của bọn họ vốn là kinh doanh trên lĩnh vực dịch thuật. Hứa Thanh Lam tuy không phải là một phiên dịch viên chuyên nghiệp, nhưng lại rất có năng lực. Hơn nữa tính cách lại tốt, bọn họ cũng đã vài lần đề nghị để cô làm việc ở đây, nhưng cô lại luôn từ chối. Hứa Thanh Lam gật nhẹ đầu, đi giao tài liệu cho cô gái. Nhìn tập liệu thật dày kia, trên mặt cô có ôn hòa tươi cười rất đẹp, cũng rất nhẹ nhàng, thực khiến cho người ta cảm thấy được thoải mái. Đây là của em cầm đi. Cô gái giao Hứa Thanh Lam một phong thư, đây là những gì cô xứng đáng được nhận. Hứa Thanh Lam nhận lấy phong thư, cúi người thật thấp hướng cô gái. Bởi vì không thể nói chuyện cho nên muốn cảm ơn cô, chỉ có thể dùng cách như vậy. Nếu không có phần công tác này, không biết hiện tại cô đã chết như thế nào. Huống chi bây giờ cô còn phải chăm sóc cho cả Thành nữa. Cho nên cô rất cần công việc này, cực kỳ cần. Không cần phải nói cảm ơn. Cô gái thản nhiên phẩy phẩy tay, rõ ràng thực hiểu biết hành động này của Hứa Thanh Lam. Thanh Lam, đột nhiên giọng nói của cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngữ điệu dường như có vài phần trầm trọng. Thanh Lam, nghe chị Hứa nói này. Cô gái tự xưng là chị Hứa vốn nhẹ lên thân thể đã gầy yếu đi rất nhiều so với trước kia của Hứa Thanh Lam. Cô gái này cho tới bây giờ cũng không chịu nói ra chuyện của mình, nhưng cô lại có thể nhìn ra được nhất định đã có chuyện gì đó thực nghiêm trọng xảy ra với Hứa Thanh Lam. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ánh mắt vô thần của cô gái này ảm đạm không ánh sáng, dường như vừa bị mất đi toàn bộ thế giới vậy. Hiện tại tuy đã tốt hơn một chút, nhưng đau xót giấu ở trong đáy mắt cô vẫn còn tồn tại. Như có như không, mỗi khi nhìn sẽ khiến cho người ta thực đau lòng. Thật đúng là một cô gái kiên cường, nhưng là đã để cho người khác không thể bỏ mặc được. Thanh Lam, nếu có việc gì nhất định phải nói cho chị biết, chị sẽ cố gắng giúp em. Chị Hứa nói rất chân thành. Hứa Thanh Lam gật đầu một cái, ánh mắt như bị bao phủ một tầng sương mù, thỉnh thoảng chớp nhẹ giống như cánh bướm đang lay động, có chút cảm động từ tận đáy lòng. Thanh Lam, đi bệnh viện khám cổ họng của em đi. Cô lại nói thêm một câu, đột nhiên thấy Hứa Thanh Lam mở to hai mắt. Thanh Lam, chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng là nếu không nói được, sau này em sẽ sống tiếp như thế nào đây? Cô nói xong lời nói thấm thía. Một cô gái độc thân, sau này có lẽ còn phải chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.